Vợ trước muốn tái hôn. Chương 42, sao lại có máu? Góc truyện audio.com. Anh đừng đụng chạm em. Cô khàn giọng nói, thái độ lãnh đạm, xoa xoa nước mắt, liền muốn đứng dậy, bị Đường Hạo Nam cường thế giữ chặt ngồi ở trên đùi. Em vừa mới rõ ràng thật nhiệt tình hôn trả anh. Đường Hạo Nam chắc chắn nói, tay trái giam cầm eo của cô, tay phải giữ mặt cô. Cô rốt cuộc đang giả vờ đáng thương hay vẫn lại là để ý anh? Trong tiềm thức của anh, càng tin tưởng về sau, nhìn dáng vẻ cô rơi nước mắt, thực có chút đau lòng. Cô từ trước đến nay không phải một người thích khóc, là người con gái yếu đuối. Hiện tại thường xuyên khóc như thế, nhất định là kiên cường lâu lắm, mà anh từ trước đến nay là một người tự tin thậm chí có chút tự phụ. Không có người con gái anh chinh phục không được. Từ trước đến nay chỉ có anh không muốn. Trước khi quen Đồng Y Mộng, Đường Hạo Nam từng có không ít phụ nữ. Khi đó Hạ Nhất Nhiễm còn không đến 20 tuổi. Vẫn thầm mến anh, trơ mắt nhìn anh đổi phụ nữ như thay quần áo. Mãi đến khi anh gặp Đồng Y Mộng, cái người đàn ông phong lưu phóng khoáng như Đường Hạo Nam. Biến hóa nhanh chóng, thành si tình, một lòng không đổi, cũng là người đàn ông để cho Hạ Nhất Nhiễm càng thêm mê luyến. Đáp lại anh thì lại như thế nào? Hạ Nhất Nhiễm cười lạnh, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Đường Hạo Nam lại nở nụ cười, ngón cái thô ráp nhẹ nhàng mà lướt trên da thịt non mịn của cô. Ôn nhu xen lẫn thô ráp, dập dờn lại tê dại, tại sân bay bỏ lại em, là anh không đúng, bất quá, em là một người trưởng thành, từ sân bay về nhà, nên là không có cái khó khăn gì đi. Anh không thích phụ nữ dối trá, bám người, Đường Hạo Nam liền là đáng giận như thế này. Cho dù đang giải thích, cũng có thể nói được đường hoàng như vậy. Đường Hạo Nam, anh chẳng lẽ không biết em để ý chính là cái gì sao? Hạ Nhất Nhiễm buồn cười hỏi lại, bất mãn trừng mắt với anh. Cập nhật nhanh nhất tại WhatsApp và FB Anna Riel. Cô để ý nhất chính là, khi anh gặp được chuyện liên quan đến Đồng Y Mộng. Liền nhìn cũng không nhìn cô liếc mắt một cái đã bỏ chạy. Đến câu trả lời thỏa đáng đều không có. Cô không tin anh không biết, chỉ là đang cố rời đi trọng điểm. Đường Hạo Nam bị lời cô nói làm cho ngậm miệng. Anh đừng giải thích, em biết, đối với anh mà nói. Chỉ là nghĩ muốn chinh phục em, cũng không coi em như vợ của anh hoặc chỉ coi em như người bạn giường. Nếu làm không được, cũng đừng lại dây dưa không dứt. Đến lúc đó, đúng hẹn ly hôn, anh lặp lại lần nữa. Không ly hôn, Đường Hạo Nam giận, ngắt lời cô, lập tức, giữ lấy cằm cô, lại ngăn chặn môi cô. Nghe một câu này của anh, nháy mắt giống ăn viên thuốc an thần. Hạ Nhất Nhiễm tim đập nhanh, bị anh hôn, tâm lại cuồng run rẩy. Anh nói, đến cùng phải thật sự hay không? Cô giống một đám bèo, trên mặt sông bất lực trôi nổi, không có gốc. Không có điểm dừng, không nơi nào cần đến, lại phi thường khát vọng ở mãi trong lòng anh. Nụ hôn, càng lúc càng kịch liệt, từ từ điểm điểm đốt cháy. Mưa bên ngoài vẫn còn tiếp tục bay là tà, trên cửa sổ sát đất từng dòng nước dần dần trượt rơi xuống. Hình thành bức màn thiên nhiên, che giấu một màn ái muội kiều diễm trên ban công. Áo sơ mi trắng bị kéo xuống, nút thắt cũng bị cởi ra toàn bộ. Lộ ra bờ vai trắng nõn mê người, mái tóc xoăn toán loạn buông xả bên vai, cô ở trên sofa xinh đẹp động lòng làm cho người ta nín thở. Bụng dưới đau đớn càng ngày càng rõ ràng, Hạ Nhất Nhiễm cau mày, miệng phát ra âm thanh trầm ngâm thống khổ, ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng mà, cô như vậy, ở trong mắt Đường Hạo Nam. Là đang động tình, càng thêm vội vàng kéo xuống quần sót đàn ông rộng thùng thình trên người cô. Bàn tay to lớn chen lách đi vào. Đáng chết, khi anh cảm giác được dịch mật ướt át của cô khi đó. Ướt át trên ngón tay thực ra là máu tươi. Cập nhật nhanh nhất tại WhatsApp và FB Anna Riel. Hạ Nhất Nhiễm dương mắt, nhìn vẻ mặt ảo não anh, cũng thấy được trên đầu ngón tay anh là máu. Sao lại có máu, anh mới vừa hỏi xong, đã biết đến đáp án, ảo não vỗ ót, em tới thì cũng không nói cho anh biết, người đàn ông ảo não dự thầm một tiếng. rút khăn giấy, lau đầu ngón tay dính máu tươi. Hạ Nhất Nhiễm sớm đứng lên, một tay ôm bụng, vội vàng chạy vào phòng ngủ, chạy đi toilet, trải qua kiểm tra của cô. Quả thật là tới khi kinh nguyệt rồi. Sao lại đến sớm nhiều ngày như vậy? Không khỏi nghĩ đến tác dụng phụ của loại thuốc tránh thai khẩn cấp kia. Nhiễu loạn thời gian hành kinh, cho nên, một chút cũng không có chuẩn bị. Liền ngay cả băng vệ sinh dự phòng cũng chưa mang. Cô đứng ở bên cạnh bồn cầu. Trong lúc này có phần không biết làm sao. Bụng lại vẫn đau được khó chịu. So với vừa mới càng đau rồi. Cô từ trước đến giờ đến kỳ hành kinh đều cực kỳ đau bụng. Mỗi lần đều phải chịu đủ hành hạ. Chiếc lót giấy vệ sinh tạm. Cô ra khỏi nhà vệ sinh. Đường Hạo Nam liền đứng trong phòng ngủ. Vẻ mặt thối tha, giống như cô thiếu anh mấy ngàn vạn vậy. Em phải đi về rồi. Cô nhìn anh, nhàn nhạt nói một câu. Bộ dáng không nóng không lạnh. Cái người phụ nữ chết tiệt này. Em vừa mới cố ý trêu chọc anh. Đem anh treo lên, lại hắt chậu nước lạnh. Đường Hạo Nam lấn đến gần. Đối với tức giận trách cứ. Miếng thịt béo trước miệng đột nhiên bay mất. Anh có thể không tức sao? Cái người đàn ông không phân rõ phải trái này. Rõ ràng là cường hôn cô trước mà. Bụng một trận quặn thắt. Cô đau đến nhíu mày. Hít một ngụm khí lạnh. Đây là vừa tới. Em không nghĩ muốn cãi nhau với anh. Em phải đi về rồi. Hạ Nhất Nhiễm gần như là cắn răng nói câu kia. Vượt qua anh, đi ra cửa. Em cho anh là đầu ngốc sao? Anh không tin. Tiếp tục đuổi theo chất vấn. Cô bị anh ngăn lại. Hạ Nhất Nhiễm gần như là khom người, sắc mặt trở nên trắng bệch, còn không phải bởi vì lần trước uống thuốc tránh thai, thời gian hành kinh bị lộn xộn rồi, chẳng thế thì em cũng không đến nỗi cả chính mình đến thời gian hành kinh đều đã không chuẩn bị. Em hiện tại đến băng vệ sinh đều không có, đau bụng, còn bị anh hiểu lầm, cô cũng phát hỏa lớn, một mặt tính cách khác bị kích thích bạo phát. Hướng anh giống to, Đường Hạo Nam bị Hạ Nhất Nhiễm giống được sững sờ. Trong nháy mắt đó, bị tính tình bạo phát của cô dọa đến chỗ. Hạ Nhất Nhiễm lại vòng qua anh, đi ra cửa, cập nhật nhanh nhất tại WhatsApp và FB Anariel. Trên người lại vẫn mặc quần áo Đường Hạo Nam. Đường Hạo Nam coi như triệt để hiểu được, bởi vì tác dụng phụ của thuốc tránh thai, dẫn đến thời gian hành kinh của cô hỗn loạn, mà cô cũng là mới biết được. Hơn nữa không hề chuẩn bị, còn chưa đi đến chỗ cửa ra vào cánh tay Hạ Nhất Nhiễm. Bị Đường Hạo Nam kéo lại, em trở về đây, anh trầm giọng quát, lôi kéo cô, ấn cô xuống một bên trên sofa. Hạ Nhất Nhiễm thật sự không nghĩ muốn cùng anh tranh chấp. Hoặc là nảy sinh xung đột gì, cô không nói một tiếng ngồi ở kia. Đường Hạo Nam ở trước mặt cô ngồi xổm xuống. Bên ngoài đang mưa, em định vẫn mặc bộ quần áo này đi ra ngoài. Anh ôn tồn hỏi, nhìn sắc mặt cô trắng xanh cùng động tác tay cô đang khẽ vỗ về bụng mình. Biết cô đang đau bụng kinh, là thanh mai trúc mã bên nha từ nhỏ đến lớn. Toàn bộ những chuyện Hạ Nhất Nhiễm đã từng trải qua, anh đều đã rõ như lòng bàn tay. Liền ngay cả cô lần đầu tiên có kinh, anh cũng đều đã rõ ràng. Một lần kia, hồi ức quay chậm. Hạ Nhất Nhiễm khi đó vào cấp 2 cùng Đường Hạo Nam học chung một trường trung học. Anh lớn hơn cô 2 tuổi. Cô năm nhất, anh năm 2, đó là năm nhất cấp 2 mới vừa khai giảng không lâu. Vào chạng vạng một hôm tan học, người trong phòng học đều đã về gần hết, chỉ còn lại có mấy học sinh đang trực nhật, đang chuẩn bị quét rác. Đường Hạo Nam ở bên ngoài phòng học đợi thật lâu cũng không thấy được Hạ Nhất Nhiễm đi ra. Anh có phần không kiên nhẫn vào phòng học của cô. Hạ Nhất Nhiễm, cái con bé ngu ngốc này sao còn không đi? Nhìn thấy Hạ Nhất Nhiễm lại vẫn ngồi ở trên ghế, cúi đầu đang làm bài tập. Thiếu niên Đường Hạo Nam tức giận gào lên. Thiếu niên 15 tuổi, thân cao đã 1m8. Anh mặc quần jean màu xanh oát bạc màu, áo sơ mi trắng tinh, ngay ngắn chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú thon gầy. Hình dáng rõ ràng. Hai nữ sinh khác hâm mộ nhìn Hạ Nhất Nhiễm, cho dù Đường Hạo Nam mắng cô ngu ngốc, các cô cũng hiểu được. Hạ Nhất Nhiễm thật hạnh phúc, mỗi ngày đều cùng hot boy Đường Hạo Nam cùng nhau đi học. Lại cùng tan học, Hạ Nhất Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Đường Hạo Nam đứng ở chỗ không xa, vẻ mặt không vui, vẻ mặt cô có chút xấu hổ. Em còn có cái ghi chép vẫn chưa xong, anh đi trước đi, em nói nhảm cái gì, không làm xong về nhà không làm được sao? Đường Hạo Nam nói xong liền đi đến vị trí bên cạnh cô. Bắt đầu dọn dẹp sách vở trên bàn học của cô, Hạ Nhất Nhiễm tay lén lút ôm bụng. Bụng dưới một cảm giác dinh dính khó chịu, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lóng lánh trong suốt. Đường Hạo Nam động tác thô lỗ đem sách vở nhét vào trong túi sách của cô. Túm lấy cánh tay nhỏ nhắn mảnh khảnh trắng nõn của cô. Liền muốn đứng dậy, Hạ Nhất Nhiễm một cánh tay kia giữ lấy mép bàn. Em hiện tại không đi, cô ảo não nói, mày nhíu chặt lại, Đường Hạo Nam nhận thấy được Hạ Nhất Nhiễm không thích hợp. Buông lỏng cánh tay của cô ra, nhìn về phía hai nữ sinh đang quét rác, hướng các cô trừng mắt, bọn họ vội vàng ra khỏi phòng học, em tới cùng xảy ra chuyện gì, em, cô ấp à ấp úng, tới cùng là thiếu nữ mới lớn, da mặt mỏng, mà còn là lần đầu tiên, đương nhiên khẩn trương, đôi má trắng nõn đã ửng đỏ, màu hồng nhạt như hoa đào tháng 3, em ấp à ấp úng với anh để làm chi? Em, vậy em bẩn rồi, kiên trì, cô cúi đầu nói, chỗ nào bị bẩn, Đường Hạo Nam đánh giá chiếc váy trắng liền thân trên người cô. Nhẹ giọng hỏi, tầm mắt hữu ý vô ý rơi vào bộ ngực vừa mới bắt đầu phát dục của cô. Cập nhật nhanh nhất tại WhatsApp và FB Anna Riel, thiếu niên nhất thời cảm giác được yết hầu có chút khô nóng xa lạ. Anh nuốt một ngụm nước bọt, mặt sau, giọng cô như muỗi kêu. Khi Đường Hạo Nam nhìn đến phía sau váy cô một khối lớn vết máu màu đỏ khi đó. Đầu óc oanh một tiếng, lo lắng cho rằng cô bị thương chỗ nào rồi. Không phải đâu, kinh nguyệt của con gái thôi. Cô vội vã giải thích, khi anh phản ứng kịp khi đó, khuôn mặt tuấn tú cũng nhiễm lên một mảnh ửng hồng, ngược lại nở nụ cười. A tiểu nha đầu trưởng thành rồi, anh cưng chiều nói, xoa xoa đầu cô. Hạ Nhất Nhiễm đỏ mặt cúi đầu, ăn luôn cũng được đó anh. Ngày đó, cô là được Đường Hạo Nam che chở ra khỏi phòng học. Anh cố ý gọi lái xe tới đón bọn họ, giúp cô mua một bộ quần áo. Ở khách sạn thay xong mới về nhà, anh lại vẫn tự mình giúp cô mua một gói băng vệ sinh. Hồi ức kết thúc, em ở đây, dưới lầu liền có cửa hàng tiện lợi, anh giúp em đi mua băng vệ sinh. Con cần cái gì, liền mua cho em, giọng người đàn ông trầm thấp vang lên, mắt Hạ Nhất Nhiễm lộ ra nghi hoặc nhìn anh, quả thực khó có thể tin, anh sẽ có lòng tốt như thế. Cô ngơ ngác nhìn anh, Đường Hạo Nam lườm cô một cái, loại chuyện này trước kia anh cũng không phải chưa làm qua. Em là cái người phụ nữ không tim không phổi, không chịu để tâm, anh trầm giọng trách cứ cô một câu. Lập tức đứng lên, những lời này, mang theo ái muội, lộ ra vô cùng thân thiết, quả thực có thể đem ngăn cách vài năm giữa bọn họ xóa đi. Trực tiếp trở lại thời gian tốt đẹp của bọn họ, không đợi cô trả lời, anh liền đi đến cửa. Anh đi thật rồi, qua thật lâu, cô mới hoàn hồn, trong phòng trống không, nào còn có bóng dáng Đường Hạo Nam, miệng cô chậm rãi cong lên, hiểu ý nở nụ cười. Lắc đầu, trong đôi mắt lóe ra lệ quang, cách chương.